hãy nương tựa vào chính mình. Ngồi xếp bằng trên nền đá cứng là chuyện tự nhiên và dễ dàng đối với những người sinh trưởng trong hoàn cảnh thiếu tiện nghi vật chất. Nhưng đó là việc hết sức khó khăn đối với một sa di trẻ tuổi Tây Phương vừa mới đến thiền viện. Một vị sa di còn vụng về và kém uyển chuyển. Không có gì khổ sở khó chịu cho bằng phải ngồi trên một sàn nhà cứng nhắc và lạnh lẽo. Vị sa di tìm ra được một cách thích nghi để làm giảm bớt sự căng thẳng này. Mỗi buổi sáng sa di vào thiền đường thật sớm, lựa một chỗ ngồi gần với những cột nhà. Và khi mọi người đều nhắm mắt hành thiền thì sa di có thể nhẹ nhàng tựa lưng vào cột đá hành thiền một cách thoải mái theo kiểu Tây Phương. Sau một tuần lễ thực tập, vào một buổi tối Ajahn Chah rung chuông báo hiệu giờ ngồi thiền chấm dứt và bắt đầu giảng pháp. Nhìn thẳng vào nhà sư mới, Ajahn Chah nói: "Hôm nay tôi sẽ nói về đề tài khi thực hành giáo pháp, ta nên tự hỗ trợ cho mình, tự nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa vào nơi nào khác bên ngoài." Mọi người trong thiền đường đều cười. Riêng chú sa di Tây Phương hơi bối rối một chút, ngồi thẳng thắn khác thường ngày từ lúc bắt đầu buổi giảng cho đến khi bài pháp chấm dứt. Từ đấy trở đi, với quyết tâm mạnh mẽ, chú sa di đã học được cách ngồi thẳng lưng trên mọi sàn nhà dưới bất kỳ hoàn cảnh hay điều kiện nào, học hỏi cách dạy. Makha Puja rằm tháng giêng là một buổi lễ quan trọng trong Phật giáo, kỷ niệm ngày 1250 vị A-la-hán, những vị học trò giác ngộ của Đức Phật hồi học. Trong cuộc họp mặt đó, Đức Phật đã dạy chư tăng đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp, đem lại sự tốt đẹp, sự hạnh phúc và giác ngộ cho mọi chúng sanh. Trong dịp lễ này, Ajahn Chah và hàng trăm đệ tử của ngài đã thức trọn đêm để hành thiền với thiền nam tính lực. Cả ngàn người tham dự ngồi chín chánh điện rộng lớn. Họ ngồi một giờ đồng hồ. Sau đó, Ajahn Chah hay một trong những vị học trò lớn của ngài sẽ thuyết pháp liên tục suốt đêm. Cứ một giờ ngồi thiền, lại một giờ thuyết pháp. Một trong những vị học trò lớn người Tây Phương của ngài Ajahn Chah ngồi chung với những vị sư mới, cảm thấy phấn khởi, thích thú lẫn khó khăn khi trải qua một đêm thực tập như vậy. Vào khoảng giữa đêm, sau khi dứt một giờ ngồi thiền, Ajahn Chah tuyên bố cho mọi người biết để đón nghe một nhà sư Tây Phương thuyết pháp bằng tiếng Lào. Cả nhà sư và thiện tín hiện diện đều lấy làm ngạc nhiên trước sự đột ngột đó, nhưng không còn dịp chuẩn bị hay băn khoăn. Nhà sư phải cố gắng ngồi trước mọi người, kể lại lý do tại sao thầy xuất gia và những hiểu biết mới mẻ về Phật pháp mà thầy đã gặt hái được qua thực hành. Sau lần nói chuyện này, thầy không còn bối rối khi phải thuyết pháp trước đám đông bằng một ngôn ngữ mà mình mới biết lổm bổm. Sau này Ajahn Chah giải thích rằng, lúc thuyết pháp hãy để cho pháp trôi chảy một cách tự nhiên từ con tim và từ kinh nghiệm nội tại của mình mà không cần sửa soạn trước. Cứ ngồi nhắm mắt lại và để Phật pháp tự thuyết lấy. Một dịp khác, Ajahn Chah bảo Ajahn Sumitho, vị học trò Tây Phương kỳ cựu của ngài, thuyết pháp. Sumitho thuyết trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Ajahn Chah bảo thuyết thêm nửa tiếng nữa. Sau nửa tiếng, Ajahn Chah lại bảo thuyết thêm nữa. Sumitho tiếp tục và bắt đầu chán. Nhiều thiện tín bắt đầu ngủ gục. Ajahn Chah khuyến khích bắt thêm nữa. Sau khi chiến đấu suốt mấy tiếng đồng hồ, Sumitho đã hoàn toàn làm mọi người chán nản. Cũng từ đó về sau, Sumitho chẳng bao giờ lo sợ khi phải thuyết pháp trước đám đông, không còn sợ người ta phê bình đánh giá mình trong khi thuyết pháp nữa. Ajahn Chah hỏi một nhà sư sắp từ giả tu viện về xứ là thầy có dự định dạy dỗ gì khi về Âu Châu không? Nhà sư trả lời rằng thầy không có dự tính dạy Phật Pháp, tuy nhiên nếu có ai hỏi thì thầy sẽ cố gắng giải thích cho họ biết cách hành thiện. Achancha nghe thế nói, tốt lắm, dạy Phật Pháp cho người muốn học thì còn gì tốt bằng. Achancha lại nói thêm, và khi thầy giảng dạy Phật Pháp, tại sao không gọi đó là Thiên Chúa Giáo? Ở Tây Phương mà thầy nói đến Phật Giáo thì họ không hiểu gì cả. Tôi nói về Thượng Đế với người Thiên Chúa, mặc dù tôi chưa đọc sách của họ. Tôi tìm thấy Thượng Đế trong tâm. Thầy có nghĩ rằng Thượng Đế là ông già Noel hàng năm thường đem quà đến cho trẻ em không? Thượng Đế là giáo pháp, là chân lý. Ai ý thức được điều này thì sẽ hiểu biết tất cả mọi sự. Và Thượng Đế chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có vậy thôi. Những điều chúng ta thực sự cần dạy là làm thế nào để thoát khỏi đau khổ, làm thế nào để có được tình thương, có trí tuệ và tràn đầy từ ái. Những lời dạy về tình thương và trí tuệ là Phật Pháp. Bất kỳ ở nơi đâu và dùng bất kỳ ngôn ngữ gì cũng có thể dạy về tình thương và trí tuệ. Hãy gọi đó là Thiên Chúa Giáo. Dạy như thế giúp nhiều người hiểu hơn. Achancha đã dạy những điều sau đây cho một vị có ý muốn dạy giáo pháp. Đừng làm cho họ ngại ngùng, lo sợ khi gặp thầy. Hãy vững vàng và trực tiếp. Hãy thành thật trước những khuyết điểm của mình. Hãy thừa nhận khả năng giới hạn của thầy. Hãy làm việc với tình thương và lòng quảng đại. Khi gặp người mà thầy không đủ khả năng hay nhân duyên để giúp họ, thì hãy phát triển tâm xả. Đôi khi việc dạy dỗ rất khó khăn, phải kiên nhẫn. Thầy dạy đạo là cái thùng rác để mọi người vứt vào đó mọi nỗi bực dọc và mọi vấn đề rắc rối. Thầy càng dạy nhiều người thì thùng rác của thầy càng đầy. Nhưng đừng lo lắng, dạy dỗ người khác là phương cách tuyệt diệu để thực hành Phật Pháp. Phật Pháp sẽ hỗ trợ cho kẻ nào thành thật áp dụng Phật Pháp vào trong đời sống của họ. Người nào dạy dỗ kẻ khác thì đức kiên nhẫn và trí hiểu biết sẽ phát triển. Achancha khuyến khích học trò của Ngài hãy chia sẻ với người khác những gì mình đã học hỏi được. Khi thầy học được chân lý thì thầy có thể giúp người khác, đôi khi bằng lời dạy của thầy, nhưng phần lớn thì bằng lối sống của thầy. Ai muốn hiểu tôi thì phải sống với tôi. Nếu thầy sống ở đây lâu thì thầy sẽ biết. Tôi đã làm một vị du tăng sống trong rừng nhiều năm. Tôi không dạy, tôi thực hành và lắng nghe lời thầy dạy. Và đây là lời nhắn nhủ quan trọng. Khi nghe, hãy thực sự nghe. Tôi không biết phải nói gì nữa. Hãy đọc tâm mình. Ngày xưa học trò phải sống với thầy ít nhất 5 năm. Nhiều ngày phải giữ im lặng tuyệt đối, không được nói với ai một tiếng nào. Đừng nói chuyện nhiều, đừng đọc sách mà hãy đọc chính tâm mình. Như ở Quách Bắc Bôn, có lúc những sinh viên tốt nghiệp đến đây xuất gia, họ có thói quen thích đọc sách. Họ có nhiều dịp để đọc sách nhưng ít có cơ hội để đọc tâm mình. Bởi thế, khi những sinh viên tốt nghiệp đến đây tu giao duyên 3 tháng, theo phong tục Thái, tôi đã khuyên họ gấp sách vở và tài liệu lại. Trong thời gian ở đây, họ có dịp mai để học, đọc chính tâm mình. Thật ra đọc chính tâm mình rất thú vị. Cái tâm chưa được huấn luyện này luôn luôn chạy theo thói quen tệ hại. Tâm nhảy nhót thích thú và liều lĩnh vì chưa được huấn luyện thuần thục. Bởi thế, hãy huấn luyện tâm mình, đó là điều tối thiết yếu. Phật giáo là đạo của tâm, chỉ có thế thôi. Người nào đạo luyện tâm mình, người ấy thực hành Phật giáo. Giữ giáo pháp đơn giản. Một khu rừng lớn gần làng mạc được dâng cho Ngài Achancha để làm tu viện. một vị thiện nam giàu có nghe thế bèn hoan hỷ dâng cúng tài chánh để xây dựng một giảng đường và chùa lớn trên đỉnh đồi cao của khu rừng. Một số thiện tín khác hội họp cùng nhau vẽ nên một pháp đường lớn và những kiến trúc phụ thuộc. Cốc của chư tăng được cất trong những hang động quanh núi. Một con đường xuyên qua khu rừng rậm được khai phá. Phần kiến trúc phải làm trước tiên là pháp đường, đổ móng, đúc những cây cột lớn, làm nền để thiết trí một tượng Phật bằng đồng khổng lồ. Khi công trình đang tiến hành, nhiều đồ án kiến trúc phụ được bổ sung. Thí chủ ủng hộ và nhóm kiến trúc bàn cãi mãi vì ý kiến bất đồng. Mái phải làm thế nào cho hợp? Có nên sửa đổi đồ án lại theo cách này cho sáng sủa hơn, theo cách kia hùng vĩ hơn, trang nhã hơn? Mọi người đều có ý kiến hay, nhưng ý kiến nào cũng tốn tiền cả. Cuối cùng, mọi người đem ra bàn thảo trong một buổi họp nhiều giờ với ngài Achancha. Tất cả mọi ý kiến đều được đem ra bàn cãi sôi nổi. Cuối cùng, vị thiền nam thí chủ xin ngài Achancha cho biết ý kiến. Achancha cười và trả lời đơn giản: khi quý vị làm tốt thì có kết quả tốt. Chẳng bao lâu, pháp đường lộng lẫy hoàn thành. Thiền cách nào hay nhất? Hầu như suốt ngày Achancha phải bận rộn tiếp khách, sinh viên, nông dân, chính trị gia, tướng tá, các hành hương, thiện nam tín nữ. Họ đến xin ngài chúc phúc, thỉnh ý, hỏi đạo vấn an, bắt bí thử thách, phân trần, chỉ trích khiếu nại vân vân. Đem đến ngài hàng ngàn vấn đề để giải quyết. Achancha không ngừng dạy dỗ họ. Có người hỏi ngài về chuyện này, Achancha trả lời: tôi đã học hỏi được nhiều giáo pháp khi tiếp xúc với họ, nhiều hơn tất cả các cách hành thiện khác. Bữa ăn tuyệt vời. Một số sinh viên hỏi tại sao Achancha rất ít khi nói về Niết Bàn mà chỉ dạy về trí tuệ trong đời sống thường nhật. Nhiều thiền sư khác thường giảng dạy về sự chứng ngộ và nguồn an lạc vô biên của Niết Bàn. Achancha trả lời: một số người thưởng thức một bữa cơm ngon và sau đó kể lại sự tuyệt vời của bữa ăn cho bất kỳ ai mà họ gặp. Một số khác cũng ăn và thưởng thức một bữa cơm tương tự, nhưng họ cảm thấy không cần phải đi kể cho mọi người nghe về bữa cơm mà mình đã ăn rồi. Cái cốc của ngài Achancha. Achancha bảo rằng ngài chẳng mơ gì nữa. Một đêm ngài chỉ ngủ vài tiếng trên một cái cốc cao cẳng. Bên dưới cốc là một sân rộng trống trải để tiếp khách. Những vị khách đến thăm ngài thường mang theo quà. Ngoài thức ăn y áo, họ còn đem dâng ngài những pho tượng cổ. Nhiều pho tượng được chạm trổ những hoa văn biểu tượng Phật giáo rất công phu và mỹ thuật. Một vị sư Tây Phương nguyên là một nhà sưu tầm đồ cổ rất say mê những tác phẩm mỹ thuật Á Châu, lấy làm sung sướng được nhận lãnh nhiệm vụ quét dọn sạch sẽ cốc ngài Achancha hàng ngày. Nhà sư nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để thầy thưởng thức những nghệ thuật phẩm hằng ưa thích. Nhà sư nhận chìa khóa, lên cốc mở cửa, nhưng chỉ thấy đọc một chiếc giường nhỏ và cái mùng che mũi. Nhà sư khám phá ra rằng mỗi khi Achancha nhận được tặng phẩm gì, ngài liền phân phối ngay sau đó, càng sớm càng tốt. Achancha không dính mắc vào bất cứ cái gì. Một buổi lễ thiêng liêng và một ngày nóng bức. Ngay thời kỳ Đức Phật, các nhà sư vẫn được mời đi làm lễ ban phước hay đem lại sự an lành cho tín đồ trong những lúc họ gặp khó khăn. Kinh điển có ghi chép, chính Đức Phật đã theo tục lệ cổ truyền rảy nước thiêng và ban phúc cho thiện nam tín nữ. Vì phần lớn các nhà sư hiện nay ở Thái Lan chỉ thích nghiên cứu học hỏi kinh điển và lễ lạc, mà không chú trọng đến việc hành thiền, nên ngài Ajahn Chah thường gọi đùa những nghi lễ này là đi ngược đường. Tuy thế, Ajahn Chah cũng dùng nghi lễ khi cần thiết. Một buổi chiều nóng nực, Ajahn Chah được mời xuống phố để thuyết pháp và làm lễ ban phước cho một số tín đồ và học sinh. Sau phần tụng kinh và thuyết pháp thường lệ, Ajahn Chah bưng một bát nước bằng đồng được nối liền với một sợi chỉ truyền qua tay tám vị sư khác, nối đến tượng Phật lớn ở tư thế ngồi thiền. Sau phần tụng kinh và lễ dâng hương đèn, Ajahn Chah đứng dậy, dùng một nhánh lá cọ rảy nước thiêng để chúc lành cho mọi người đến tham dự buổi thuyết pháp. Một nhà sư Tây Phương trẻ trong phái đoàn chư tăng đến tham dự khởi tâm bất bình, sau đó không thể kiên nhẫn được với buổi lễ, than trách với Ajahn Chah: tại sao ngài lại làm những nghi lễ vô bổ và chán ngắt, chẳng phù hợp với việc hành đạo chút nào? Ajahn Chah trả lời: dĩ nhiên phải làm, vì một ngày nóng bức như thế này, mọi người đến tham dự đều muốn tắm mát. Chân phép mộc. Dân làng và Phật tử sống quanh tu viện Quách Bát Bông kể rất nhiều chuyện phép màu của Ajahn Chah. Họ nói rằng Ajahn Chah có thể phân thân đến nhiều nơi trong cùng một lúc. Có người quả quyết đã thấy Ajahn Chah phân thân thành hai. Họ nói rằng Ajahn Chah đã dùng phép màu để chữa bệnh. Ajahn Chah có nhãn thông đã thuần thục trong việc nhập định. Ajahn Chah cười khi nghe được chuyện này. Phép màu là vấn đề mà những người chưa giác ngộ cũng như những người chưa thông hiểu sâu xa Phật pháp thường mong cầu và quan tâm. Ajahn Chah nói: chỉ có một loại chân pháp màu, đó là giáo pháp, những lời dạy có khả năng giải thoát tâm và chấm dứt khổ đau. Những pháp màu khác chỉ là ảo tưởng, thuật tráo bài mà mắt khiến ta đi trật đường. Đường chính của chúng ta liên quan đến con đường chết sống và tiến đến giải thoát. Ở Quách Bát Bôn chỉ dạy có chân pháp màu mà thôi. Một dịp khác, Ajahn Chah nói với chư tăng: dĩ nhiên, một khi thiền định thuần thục có thể dùng thiền định vào những mục tiêu khác như luyện thần thông, làm nước thánh, phúc chúc, làm bùa, tiên đoán việc tương lai, vân vân. Nếu đạt tâm định, các sư có thể làm được điều đó. Nhưng hành thiện như thế chẳng khác nào uống thuốc độc, uống rượu. Thế thì còn đâu là chánh đạo, con đường Đức Phật đã đi. Ở đây thiền định, thiền vắng lặng chỉ dùng làm căn bản cho thiền minh sát. Vì vậy không cần phải đạt đến mức thiền định thật cao. Chỉ cần quan sát những gì sinh ra, tiếp tục quan sát nhân và quả. Cứ thế tiếp tục quan sát. Bằng cách này chúng ta dùng sự chú tâm để quan sát hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm và những hoạt động của tâm ý, và cuối cùng sẽ tìm thấy pháp giải thoát. Pháp hành của người chủ nhà. Đời sống của gia đình thật khó mà cũng thật dễ. Khó làm nhưng dễ hiểu. Chẳng khác nào bạn đến đây và than phiền về cục than đỏ mà bạn đang nắm trong tay. Tôi chỉ đơn giản bảo bạn hãy vứt nó đi. Bạn không chịu và cãi lại: không, tôi không muốn bỏ, tôi muốn nó trở nên lạnh cơ. Bạn có thể chọn một trong hai cách: hoặc vứt bỏ đi, hay kiên nhẫn chịu đựng. Bạn sẽ phân vân hỏi: làm thế nào tôi có thể vứt bỏ được? Bạn có thể bỏ gia đình bạn được không? Được, bỏ phần nội tại trong tâm bạn, bỏ sự dính mắc bên trong thôi. Giống như con chim đẻ trứng, bạn có trách nhiệm phải ấp trứng, nếu không trứng sẽ thối. Có thể bạn muốn mọi người trong gia đình nể phục và cảm thông bạn, biết rõ tại sao bạn làm như thế này mà không làm như thế kia, vân vân. Nhưng có thể họ không cảm thông được bạn. Thái độ của bạn có thể thiếu hòa ái, tâm hồn bạn có thể chật hẹp. Nếu cha mẹ là một tên trộm và con không hưởng ứng, phải chăng con là đứa trẻ hư hỏng? Hãy giải thích và tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trong chiều hướng tốt đẹp. Cố gắng thành thật, sau đó hãy để mọi chuyện tự nhiên. Nếu bạn bị bệnh và quyết định đến gặp bác sĩ, nhưng sau khi tận tâm chữa trị bằng mọi loại thuốc, bệnh bạn vẫn không khỏi, bạn phải làm thế nào đây? Bạn không còn cách nào hơn là phải chấp nhận thực trạng và để tâm tự nhiên. Nếu bạn nghĩ đến danh từ gia đình tôi, việc hành thiền của tôi, thì bạn sẽ gặp rắc rối vì những hình thức tự ngã này là nguyên nhân của đau khổ. Đừng nhọc công đi tìm hạnh phúc dầu bạn đang sống với những người khác hay đang sống một mình. Hãy sống với giáo pháp, hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Phật pháp giúp bạn giải quyết vấn đề, nhưng chính bạn phải tự thực hành và khai mở trí tuệ trước. Bạn không thể có cơm bằng cách chỉ bỏ nước và gạo và nồi rồi bảo nó chín ngay. Bạn phải nhúm lửa và để cơm có đủ thì giờ chín. Với trí tuệ, mọi vấn đề cuối cùng đều có thể giải quyết. Trí tuệ chi phối vọng nghiệp của chúng sinh. Khi hiểu rõ đời sống gia đình, bạn có thể hiểu rõ được nghiệp báo và nhân quả, và nhờ thế bạn có thể quán xuyến và cải thiện mọi hành động của bạn trong tương lai. Hành thiền chung nhóm với mọi người và thiền viện hay trong những khóa thiền là những việc làm không mấy khó khăn, vì ở đấy mọi người đều hành thiền. Bạn phải tinh tấn theo họ, phải ngồi thiền, phải kinh hành như mọi người. Nhưng lúc về đến gia đình, bạn gặp khó khăn, bạn bảo rằng lúc ở nhà bạn làm gì? Bạn hãy bỏ hết quyền lực của chính bạn, chuyển quyền hành đó cho kẻ khác, cho sở lạc, cho những vị thầy ở ngoài bạn. Hãy tỉnh dậy, bạn tạo ra một thế giới riêng của chính bạn. Mà điều quan trọng là bạn có thích hành thiền không đã. Là những nhà sư, chúng tôi phải cố gắng giữ giới luật và hạnh hành đồ đà. Thực hành nghiêm chỉnh giới luật là con đường dẫn đến giải thoát. Các bạn cư sĩ cũng phải cố gắng giữ giới luật như vậy. Các bạn hành thiền ở nhà nên giữ gìn trong sạch những giới căn bản, cố gắng kiểm soát hành động và lời nói, thật sự tinh tấn và hành thiền liên tục không gián đoạn. Muốn tập trung tâm ý, bạn phải ráng tinh tấn. Đừng thấy chỉ mới cố gắng một hay hai lần mà không tập trung tâm ý đã sinh ra chán nản. Tại sao không thử cố gắng lâu hơn? Bạn đã để tâm trí đi lang bạt bao lâu theo ý nó muốn mà không kiểm soát được? Bạn có băn khoăn rằng một hay hai tháng chưa đủ để luyện tâm an tịnh không? Dĩ nhiên, tâm rất khó huấn luyện. Muốn dạy một con ngựa bất kham, hãy cho nó nhịn đói một lát, nó sẽ đến gần bạn hơn. Khi nó đã bắt đầu nghe lời, hãy cho nó ăn chút ít. Đạo sống của chúng ta có cái hay cái đẹp là có thể huấn luyện được tâm. Với nỗ lực đúng, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Sống đời sống cư sĩ và thực hành chánh pháp là sống trong thế gian nhưng ở trên thế gian. Giới bắt đầu bằng năm điều học căn bản. Mọi giới đều quan trọng, nó là cha mẹ của mọi điều tốt đẹp. Điều căn bản là loại bỏ khỏi tâm mọi sai lầm, quét sạch mọi nguyên nhân gây ra phiền muộn và dao động. Phải giữ giới luật thật kiên cố, sau đó hãy tham thiền khi cơ hội đến. Đôi lúc việc hành thiền tiến triển tốt đẹp, đôi lúc không, đó là chuyện tự nhiên. Đừng bận tâm về việc này, cứ tiếp tục. Nếu nghi ngờ khởi lên, hãy xem chúng cũng như những chuyện khác của tâm đều vô thường cả. Khi bạn tiếp tục hành thiền đều đặn thì sẽ có định tâm. Dùng tâm định này phát triển trí tuệ. Nhìn sự yêu ghét khởi dậy từ các giác quan mà không dính mắc vào chúng. đừng bận tâm nghĩ đến kết quả hay sự tiến bộ, cũng đừng mong ngóng ao ước tiến bộ mau chóng. Cũng như đứa trẻ muốn chạy phải tập bò và tập đi trước, cứ giữ giới thật trong sạch và tiếp tục hành thiện. Vô ngã. Một người không hiểu rõ sự chết thì cuộc sống chứa đựng nhiều rắc rối. Nếu thân thể ta thực sự là của ta thì nó hẳn đã nghe theo mệnh lệnh mà ta đưa ra. Khi ta bảo đừng có già, hay ta cấm ngươi không được đau, nó có nghe lời ta không? Không, nó chẳng thèm để ý đến ta. Ta chỉ là người thuê căn nhà này chứ không phải chủ nhà. Nếu nghĩ rằng căn nhà này thuộc về ta thì ta sẽ đau khổ khi phải rời bỏ nó. Nhưng thực ra chẳng có gì gọi là ta, chẳng có cái gì gọi là bản ngã thường tồn. Không có gì vững chắc, bất biến mà chúng ta có thể nắm giữ được. Đức Phật phân biệt cho chúng ta thấy rõ hai loại chân lý: chân lý rốt ráo và chân lý ước định. Ý niệm về một cái ngã chỉ là một khái niệm, một ước định. Người Mỹ, người Thái, thầy giáo, học sinh, tất cả chỉ là sự chế định mà thôi. Một cách rốt ráo thì chẳng có gì cả. Chúng chỉ là đất nước, gió lửa, những yếu tố tạm thời kết hợp lại với nhau. Chúng ta gọi cái cơ thể này là ta, nhưng một cách rốt ráo chẳng có gì là ta cả, chỉ có anatta, vô ngã mà thôi. Muốn biết rõ sự vô ngã, bạn phải hành thiền. Nếu bạn chỉ suy tư tìm hiểu thì đầu bạn sẽ nổ tung. Một khi bạn hiểu rõ vô ngã, tức khắc gánh nặng của cuộc sống sẽ được nhấc đi. Đời sống của gia đình bạn, công việc của bạn, tất cả đều trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn không có cái nhìn chật hẹp về cái ngã nữa, bạn sẽ không còn dính mắc vào hạnh phúc. Và khi bạn không còn bị dính mắc vào hạnh phúc thì bạn bắt đầu có hạnh phúc thật sự. Ngắn và thẳng. Một bà già mộ đạo từ một tỉnh kế cận đến Quách Ba Bôn hành hương. Bà thưa với ngài Ajahn Chah rằng bà chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn thôi, vì bà còn phải trở về để chăm sóc mấy đứa chắt của bà. Bà cũng thưa với ngài là vì bà đã quá già nên xin ngài ban cho bà một thời pháp ngắn. Ngài Ajahn Chah mạnh mẽ trả lời: Này bà cụ, hãy lắng tai nghe, ở đây không có ai hết, chỉ như vậy thôi. Không có ai là chủ nhân, không có ai già, không có ai trẻ, không có ai tốt, không có ai xấu, không có ai mạnh, không có ai yếu, chỉ vậy thôi, vậy thôi. Tất cả đều trống rỗng, chỉ có các yếu tố khác nhau của thiên nhiên, chúng nó tác dụng hỗ tương với nhau thôi. Không có ai sinh ra và chẳng có ai chết đi. Người nào nói về cái chết là người đó nói chuyện như đứa con nít không hiểu gì hết. Trong ngôn ngữ của tâm, nghĩa là ngôn ngữ của Phật Pháp, không hề có chuyện đó. Khi chúng ta gánh một gánh nặng thì gánh đó thật nặng nề. Nhưng khi không có ai gánh cái gánh nặng đó thì chẳng có vấn đề gì trên đời này nữa. Đừng tìm kiếm điều tốt, điều xấu hay bất cứ điều gì hết. Đừng là gì hết, không có gì nữa hết, chỉ có vậy.